Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 170, biết cách thương đàn ông. Góc truyện audio.com. Chấm, bước chân Hoàng Trường Minh khựng lại. Có thể gọi cả họ lẫn tên anh ra như vậy. Hình như chỉ có một người. Mang theo sự nghi hoặc trong lòng, anh quay đầu nhìn về phía tiếng gọi. Quả nhiên nhìn thấy bên cây cột trụ bằng đá cẩm thạch của khách sạn có một bóng dáng bé nhỏ đang đứng. Trong lòng ôm một chiếc túi. Dưới ánh đèn, cô đang mím môi nhìn về phía mình. Đôi mắt cô sáng rực tựa như ánh sao trong đêm tối. Dường như mọi mệt nhọc bao ngày nay cũng theo đó bay mất sạch vậy. Phan Duy đứng phía sau càng sửng sốt hơn. Lắp bắp mấy tiếng. Cô Ngọc Anh. À, tôi đây. Lam Ngọc Anh xấu hổ tiến lên. Cô chưa từng làm chuyện như thế này bao giờ. Rõ ràng đã hơi vụng về. Thấy Hoàng Trường Minh cứ im lặng nhìn mình chăm chăm. Lại thấy dáng vẻ ngốc nghếch của mình trong đôi mắt anh thì mặt cô lại nóng bừng lên rồi khẽ lên tiếng một cách xấu hổ. Hi, surprise, đúng là một bất ngờ. Hoàng Trường Minh im lặng nhướng mày. Tuy Ma Cao mang khí hậu phương Nam nhưng bây giờ đã sắp bước vào mùa đông rồi. Buổi tối rất lạnh, chỉ có 4, 5 độ. Chú ý thấy đầu mũi cô đã đỏ ửng vì gió đêm. Anh bất giác nhíu chặt mày lại. Đợi bao lâu rồi? Hoàng Trường Minh trầm giọng hỏi. Thật ra cũng không lâu lắm. Lúc em gọi điện thoại cho anh, em cũng vừa tới Lam Ngọc Anh dè dặt. Hoàng Trường Minh thầm nhẩm tính trong lòng. Từ cuộc gọi đó tới giờ ít cũng phải 3 tiếng đồng hồ rồi. Lẽ nào suốt 3 tiếng ấy ngốc nghếch đứng đây chờ đợi mình như vậy sao? Vậy mà còn nói không lâu. Hoàng Trường Minh càng nhíu mày đậm hơn. Nhất là khi nằm lấy tay cô. Nhiệt độ lạnh trên đó khiến anh càng phát hỏa. Sao lại đứng ở đây mà sao không vào trong đợi? Lam Ngọc Anh khẽ cắn môi như một đứa trẻ làm sai. Ấp ủng giải thích, trong khách sạn đông người quá. Em sợ bỏ lỡ mất anh nên ra ngoài cửa đợi. Tầm nhìn tốt, Hoàng Trường Minh mím môi lại thành một đường thẳng. Chỉ im lặng nằm chặt lấy tay cô. Lam Ngọc Anh cẩn trọng quan sát sắc mặt anh. Không nhìn ra là vui buồn hay mừng giận. Cô bất giác hơi chột dạ. Không biết mình tự động đến thế này có quấy rầy anh không nhưng đồng thời trong lòng cũng khó tránh khỏi sự hụt. Cô vừa cụp mắt xuống thì bỗng nhiên eo được ôm chặt. Cô cứ thế được kéo vào trong vòng tay của Hoàng Trường Minh. Gáy được một bàn tay lớn giữ chặt lấy. Cô hơi ngước mặt lên. Lập tức có một nụ hôn mãnh liệt. Rơi xuống. Tuy rằng những hành động cuồng nhiệt kiểu này đã không còn là lần đầu. Hơn nữa, Phan Duy cũng quay lưng đi đầy ý nhị nhưng Lam Ngọc Anh vẫn cảm thấy xấu hổ. Cô vốn dĩ nghĩ anh chỉ hôn phớt rồi thôi. Ai ngờ nụ hôn của Hoàng Trường Minh rất mạnh mẽ. Cuốn lấy đầu lưỡi cô. Hoàn toàn bất chấp bàn tay nhỏ đang đầy ngực anh. Khiến cô run rẩy từ trong ra ngoài. Mặt Lam Ngọc Anh nóng bừng. Cô không dám nhìn những ánh mắt lướt ngang qua. Thôi được rồi. Cũng may ở đây không có ai quen biết. Mình, túi sách trong tay Lam Ngọc Anh được Hoàng Trường Minh cầm lấy. Sau khi họ ra khỏi thang máy, anh quẹt thẻ, cô tự nhiên theo anh đi vào phòng. Đó là một gian phòng tổng thống rất cao cấp. Ngoài phòng khách ra còn có cả một căn bếp nhỏ. Gần như không thiếu bất cứ vật dụng gì nhưng vì không gian quá lớn nên có phần quạnh vắng. Thấy anh đặt túi sách lên ghế sofa, cô cũng cởi túi sách trên người mình xuống. Nãy giờ anh chỉ nắm tay phải của cô. Lúc này mới để ý thấy mờ u bàn tay trái của cô dán hai miếng băng cá nhân. Tay em làm sao vậy? Nghe anh hỏi vậy, Lam Ngọc Anh mới chú ý tới ánh nhìn của anh. Băng cá nhân được người trong đồn công an đưa cho cô. Cô không kể lại gì mà chỉ lắc đầu nói. Em không sao, tối qua lúc nấu cơm không cẩn thận bị xước thôi. Hoàng Trường Minh gật đầu rồi không hỏi nhiều nữa. Anh cố chấp nhìn thêm nhưng vì băng dán khá kín nên không nhìn ra bất kỳ vết thương nào. Anh đi tới chỗ bình nước, rót một cốc nước nóng nhét vào tay cô. Không phải em đi làm sao? Em xin quản lý nghỉ phép mấy hôm. Lam Ngọc Anh chủ động khai báo rồi ngẩng đầu lên nhìn anh. Tiếp tục xấu hổ nói. Cộng thêm ngày nghỉ, vừa hay có thể cùng anh quay về. Vậy vì sao lại nghỉ phép chạy qua đây? Hoàng Trường Minh nhướng mày. Lam Ngọc Anh cụp mắt xuống. Ấp ủng nói. Chẳng phải anh nói nhớ em sao? Mặt cô đỏ lựng. Không biết là vì hơi nước trong cốc hay vì điều gì khác. Khi ngước mắt lên, cô phát hiện anh vẫn đang ngầm nhìn mình chăm chú. Lam Ngọc Anh hơi run rẩy. Hoàng Trường Minh, sao anh cứ nhìn em mãi thể làm gì? Anh ngắm người con gái của anh cũng phạm pháp à? Hoàng Trường Minh nhàn nhã đáp lại. Anh còn cười, thấy anh cong môi cười. Lam Ngọc Anh cảm thấy thật vô duyên vô cớ. Nhất là sau khi cô nói xong, độ cong của nụ cười ấy càng tăng thêm rõ rệt. Còn nửa đùa nửa thật. Cô ngượng ngập bảo, anh đừng có cười nữa. Hoàng Trường Minh không có ý định dừng lại. Yết hầu của anh bất ngờ di chuyển. Có tiếng cười bật ra. Sau đó lồng ngực anh cũng phập phồng lên xuống. Tiếng cười tan vào không khí. Văng vẳng bên tại cô. Anh vươn cánh tay dài ra. Một lần nữa kéo cô vào lòng đùa cợt. Ngọc Anh của chúng ta biết cách thương đàn ông rồi. Lam Ngọc Anh đỏ bừng mặt, uống hết một cốc nước nóng. Người cô cũng thoải mái. Hơn một chút, ngón tay cũng không còn lạnh lẽo nữa. Hoàng Trường Minh đề nghị để cô đi tắm trước. Cô gật đầu xấu hổ tìm ra áo ngủ. Nửa tiếng sau, Lam Ngọc Anh từ trong bước ra. Nhìn quanh một vòng, cô phát hiện Hoàng Trường Minh vẫn ngồi ngoài phòng khách xoay lưng về phía cô. Không biết đang cúi đầu nhìn cái gì. Hình như nghe thấy tiếng bước chân. Chất giọng trầm của anh cũng vang lên. Em gặp phải ăn trộm sao? Dạ. Lam Ngọc Anh ngẩn người. Cô đi qua mới thấy anh đang nhíu mày. Trong tay đang dốc ngược túi sách của cô xuống. Vốn dĩ lúc cởi ra, cô đã cố tình để đáy túi hướng về phía sofa. Bây giờ bị anh phát hiện ra, cô cũng không thể giấu giếm nữa. Vâng, Lam Ngọc Anh gật đầu. Thành thật nói, trên xe buýt động người quả. Lúc xuống xe không chú ý, khi em phát hiện ra thì đã bị người đó rạch mất rồi. Đồ bên trong cũng không còn nhưng em đã báo cảnh sát. Có phải tay em cũng bị rạch không? Hoàng Trường Minh bặm môi lại. À vâng, Lam Ngọc Anh đành phải thừa nhận. Ngữ khí cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng. Em không nghĩ là đi tới đâu cũng gặp móc túi đấy. Chị An của Ma Cao xem ra phải tăng cường hơn một chút ha. Cũng may em không mang theo tấm thẻ đen anh cho em. Em cất vào ngăn kéo tủ rồi. Nếu không thì, càng nói tới cuối cùng, giọng cô càng nhỏ đi. Bởi vì sắc mặt Hoàng Trường Minh đã sầm xuống. Anh không nói năng gì mà lập tức rút di động ra. Một lát sau, chuông cửa vang lên. Phan Duy không biết đã kiếm được ở đâu ra một hộp bông băng. Hoàng Trường Minh đón lấy rồi đóng cửa lại. Không cần hỏi lý do mà cứ thế kéo cô ngồi xuống sofa. Thấy anh lục hết chai nọ đến lọ kia, Lam Ngọc Anh lý nhí hỏi. Hoàng Trường Minh, anh không vui à? Em dắp tâm khiến anh lo chết phải không? Hoàng Trường Minh trừng mắt với cô. Hai chiếc băng cá nhân đều được gỡ ra. Miệng vết thương không dài nhưng rất sâu. Có thể tưởng tượng ra lúc bị rạch đã chảy bao nhiêu máu. Vậy mà chẳng hề xử lý. Có thể vì lúc tăm gặp nước nên giờ đã hơi viêm nhiễm rồi. Cách chương.